Phu quân là não yêu đương. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng như vậy gió êm sóng lặng trôi qua, nhưng Trình Nhuế cùng Lý Thị lại bắt đầu nóng nảy, bởi vì các nàng phát hiện, Trình Yên hoàn toàn cự tuyệt các nàng. Bất luận ai đưa thiệp mời, đều không có cách nào đến được tay Trình Yên. Các nàng vốn định mượn cớ cho Trình Yên về nhà mẹ đẻ, nhưng Trình Yên căn bản không nhận thiệp, nếu không thì từ phủ quốc công cũng sẽ có người tới truyền tin. Nói rằng thiếu phu nhân gần đây sức khỏe không tốt, không tiếp khách, Trình Yên quả thật không gặp ai. Bất kể Lý Thị hay Trình Nhuế nghĩ ra cách gì, thiệp vẫn không thể đưa tới tay nàng. Ngay lúc Lý Thị sắp cạn kiên nhẫn, trong nhà cuối cùng cũng truyền đến tin tức tốt. Trình Diệu Tông có hy vọng vượt qua kỳ khảo. Lần này, toàn bộ tâm tư của Lý Thị đều đặt lên người Trình Diệu Tông. Hoàn toàn không còn bận tâm đợi đến Trình Yên nữa. Ban đầu, nàng có thể hạ mình đi chuyến này chính là vì Trình Yên. Nương, chuyện này thật sự quá tốt rồi. Trình Nhuế trong lòng có chút thất vọng, nhưng cảm xúc đó nàng tuyệt đối không để lộ ra trước mặt Lý Thị. Nàng cười mở miệng tán dương đệ đệ mình, giọng nói rất chân thành, khiến Lý Thị nghe xong trong lòng vô cùng thoải mái. Ta liền biết đệ đệ ngươi từ nhỏ đã thông minh. Lý Thị khen ngợi đầy vui sướng. Trình Nhuế nghe những lời tự biên tự diễn đó, cũng không thể phản bác gì. Nàng biết rất rõ, đệ đệ nàng không có thiên phú thật sự tốt, lại bị người trong nhà cưng chiều đến hư hỏng. Rất nhiều lúc, hắn chẳng cần cố gắng, chẳng chịu khổ cực, nhưng bởi vì hắn là nam hài, cho nên cha mẹ có thể dốc hết sức vì hắn. Bọn họ chỉ mong muốn thay đổi Trình Diệu Tông, lại chẳng cần hắn thay đổi bao nhiêu, chỉ cần hắn nỗ lực một chút là đủ rồi. Trình Nhuế đã sớm hiểu rõ mọi thứ là không công bằng, nhưng nàng chỉ có thể im lặng chấp nhận, cố gắng giữ mối quan hệ tốt với đệ đệ trước mặt cha mẹ, để họ còn nhớ đến nàng. Không cần hy vọng quá nhiều, nàng cũng không mong cầu sẽ được yêu thương bao nhiêu. Nương, đệ đệ đã nỗ lực như vậy, không bằng chúng ta ra ngoài dạo một chút, mua cho hắn đôi giày mới dùng. Trình Nhuế tìm được một cái cớ rất hoàn hảo. Lý Thị vốn là người từng làm việc dưới trướng phu nhân phủ trước. Nàng chỉ có một mình Trình Nhuế là con, nên đối xử với nàng rất tốt. Chỉ tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi mẫu thân Trình Yên qua đời, Lý Thị nhanh chóng sinh thêm một đứa con khác. Từ đó, mọi thứ liền thay đổi. Sự kiên nhẫn của mẹ đều dành hết cho đệ đệ. Còn Trình Nhuế, việc gì cũng đến tay, cái gì cũng phải nhường cho đệ đệ. Trình Nhuế đã sớm chịu đựng quá đủ, cho nên nàng rất hâm mộ Trình Yên. Khi mẹ nàng còn sống, đã bảo vệ nàng rất tốt, chăm sóc cũng rất chu đáo. Sau khi mất đi sự trở che, Trình Nhuế từng nghĩ Trình Yên sẽ sớm rơi vào cảnh thê thảm không ai thương tiếc. Ai ngờ, nàng lại có được một mối nhân duyên tốt đẹp. Việc không có con ban đầu là điểm yếu lớn nhất của Trình Yên. Chỉ tiếc, ông trời dường như chẳng nỡ để nàng chịu khổ. Chỗ yếu duy nhất ấy cũng nhanh chóng thay đổi. Nàng mang thai, Trình Nhuế từng có ý định muốn so bì tâm tư với Trình Yên. Nhưng so thế nào cũng vô dụng. Trình Nhuế rất hiểu bản thân. Nàng sợ nếu mình để tâm quá nhiều, sau này không biết còn phải chịu bao nhiêu tổn thương. Nàng chỉ muốn có một gia đình thuộc về mình, một đứa con của riêng mình. Hai mẹ con đi ra chợ, nơi đó vô cùng náo nhiệt. Trình Nhuế nói là đi mua đồ cho Trình Diệu Tông, nhưng nàng biết rất rõ, nàng có thể mua gì cho người đệ đệ được cưng chiều như sao vây trăng kia. Hắn muốn gì đã có, thiếu thứ gì, Lý Thị đã sớm chuẩn bị đủ. Không cần gì, không thiếu gì, Lý Thị vẫn sẽ nghĩ tới cho hắn. Trình Nhuế chỉ là muốn ra ngoài nhìn một chút, đi một vòng, hỏi thăm chút tin tức mà thôi. Còn Lý Thị, vừa ra khỏi cửa liền đi thẳng đến thư phô. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là muốn mua đồ cho Trình Diệu Tông. Nào là bút lông Hồ Châu, bút lông sói, nghiên mực Đoan Khê, dù trong nhà không thiếu, nhưng có thứ tốt hơn thì vẫn phải mua thêm. Trình Nhuế đứng bên cạnh nhìn đến mức tê dại, nhưng cũng không để tâm, chỉ yên lặng giúp Lý Thị chọn đồ. Lý Thị được hầu hạ đến mức vui vẻ rạng rỡ. Quả nhiên là lớn rồi, giờ ngươi còn biết nghĩ đến chuyện mua đồ cho Diệu Tông. Giờ mới gọi là bắt đầu đó. Trình Nhuế oán trách, Diệu Tông chính là đệ đệ ruột của con mà. Nương, chờ đến sau này con thành thân, nhất định sẽ khiến phu quân cũng phải yêu quý đệ đệ. Trình Nhuế cố gắng vẽ ra chiếc bánh vẽ đẹp nhất cho Lý Thị. Lý Thị hoàn toàn không nhận ra Trình Nhuế có tâm tư gì khác. Trong mắt bà, việc Trình Nhuế có những suy nghĩ như vậy là hoàn toàn đúng đắn. Làm tỷ tỷ, chẳng phải nên hy sinh vì đệ đệ sao? Từ xưa đến nay, nữ nhân đều như thế. Lý Thị nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trình Nhuế, vừa lòng gật đầu. Trước đó bà còn có chút bất mãn với nàng, nhưng giờ thấy nàng thức thời, những bất mãn ấy cũng tan biến rất nhanh. Rộng lượng nói, người có gì thích thì mua luôn một thể. Sau khi Lý Thị làm chủ gia đình, cuộc sống của Trình Nhuế tốt hơn rất nhiều. Nhưng kỳ thực, những ngày tháng trước đó của nàng cũng không quá khó khăn. Chỉ là Trình Nhuế chưa từng kể với ai. Từ khi mẹ nàng có thêm đệ đệ, mọi thứ liền thay đổi. Tình yêu mà nàng nhận được không còn là sự yêu thương vô điều kiện từ Lý Thị. Tình yêu đó bắt đầu có điều kiện. Trình Nhuế phải thật ngoan, thật nghe lời, thật yêu quý đệ đệ, thì mới có thể được mẹ để mắt tới. Nếu không phải phu nhân trước kia qua đời, nàng vĩnh viễn chỉ là con gái của một tiểu thiếp. Mà kỳ thật, nàng cũng rất nguyện ý cứ sống như vậy. Ít nhất, như thế sẽ vui hơn rất nhiều. Chứ không phải như bây giờ, cái gì cũng phải chính mình mở miệng cầu xin, còn phải dè dặt, cẩn trọng quan sát phản ứng của mẫu thân, phải nhìn xem nàng có phản cảm hay không, không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, nhiều hay ít đều không ổn, Lý Thị đều sẽ không vui. Mấy năm nay, kỳ thật Trình Nhuế sống cũng rất vất vả, có lúc nàng thật sự rất hâm mộ Trình Yên. Nàng ta có thể được nhận rõ ràng dù là yêu hay là hận, đều rất rõ ràng, không giống như Trình Nhuế, như thể là một mảnh vụn dư thừa, ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc rẻ. Trình Nhuế cũng không khách sáo với Lý Thị. Lý Thị hỏi cái gì, nàng liền trả lời cái đó, rất vui vẻ lựa chọn lễ vật cho mình. Hai mẹ con cùng nhau đi trên đường, tìm một trà lâu để nghỉ chân một lát. Trình Nhuế ngồi một bên nghe tiếng người khe khẽ trò chuyện bên ngoài. Không ít chuyện truyền đến tai hai mẹ con. Khéo thay, mấy người kia nói lại là chuyện của người quen. Một đám các cô nương thản nhiên bàn tán chuyện phủ Việt Quốc Công. Các ngươi nghe chưa? Thiếu phu nhân phủ Việt Quốc Công có thai rồi. Chuyện này chẳng phải đã truyền từ lâu rồi sao? Một lời vừa ra, liền có vô số âm thanh đuổi theo. Nghe nói đã vài tháng rồi đó. Trình Nhuế ngồi một bên nghe, trong lòng âm thầm gật đầu. Ai nói không phải đâu, ta còn từng thấy Trình Yên lúc mới mang thai kia mà. Không biết vị phu nhân này dùng thủ đoạn gì, lại khiến thế tử không nỡ rời nàng. Rõ ràng đã có thai mà trong phủ vẫn không có lấy một nha hoàn ấm giường. Ta cũng nghe nói thế. Hình như thiếu phu nhân còn chủ động muốn chọn thiếp cho thế tử. Nhưng thế tử không đồng ý, hai người vì chuyện này mà cãi nhau không vui. Câu này vừa dứt, rất nhiều người liền ngoảnh lại nhìn. Cô nương đang nói cũng cảm thấy mình hơi quá lời. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Ta đâu có nói dối các ngươi. Thế tử phủ Việt Quốc Công là quan hộ bộ thị lang. Cha ta cũng làm quan ở hộ bộ. Ông nói mấy ngày trước lúc thiếu phu nhân phát hiện có thai, thế tử đang ở lại hộ bộ vài hôm. Mấy lời này thật thật giả giả, nhưng nghe 8-9 phần cũng là sự thật. Các cô nương kia nghĩ ngợi một lúc, cũng cảm thấy rất hâm mộ. Ai mà chẳng mong có được một trượng phu toàn tâm toàn ý như vậy chứ? Thái độ của các nàng đối với Trình Yên cũng dần thay đổi tốt lên. Dù sao Việt Hoàn cũng là người đã thành thân, là trượng phu của người khác rồi, giờ còn sắp thành cha nữa, có muốn ôm tâm tư mơ mộng cũng sớm không còn chỗ. Trình Nhuế ngồi một bên lắng nghe, vẻ mặt dần trở nên lạnh nhạt. Nàng đại khái đã hiểu vì sao mình vĩnh viễn không thể hòa hợp với Trình Yên. Thật sự là, nàng ta quá may mắn. Lý Thị ban đầu chỉ định vào uống trà, nhưng lúc này nghe được những lời kia, liền giận đến nghiến răng. Con tiện nhân này, mệnh cũng thật tốt. Trình Nhuế phục hồi tinh thần, lập tức nhìn về phía Lý Thị, vội vàng kéo bà ra khỏi chỗ ngồi. Cho đến khi tìm được nơi không người, nàng mới mở miệng, nương, ngài vừa rồi nói cái gì vậy? Những lời này ngàn vạn lần không thể để người khác nghe thấy. Lý Thị vốn không định để ý Trình Nhuế, nhưng nghĩ đến hôm nay nàng đã đi cùng mình ra ngoài chọn mua văn phòng tứ bảo, trong lòng cũng không còn oán giận gì nhiều. Được, Lý Thị miễn cưỡng đáp. Trình Nhuế không phải người không biết chừng mực. Hôm nay đã ra ngoài lâu rồi, nàng biết cũng đến lúc nên về nhà, liền mở lời với Lý Thị. Lý Thị cũng nghĩ như vậy, hai mẹ con liền đạt thành nhận thức chung. Chỉ là đúng lúc chuẩn bị trở về phủ, lại vô tình chạm mặt Việt Hoàn đang đưa Trình Yên ra ngoài. Trình Nhuế nhất thời không bước nổi chân, ngay cả Lý Thị cũng thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng Lý Thị lửa giận bùng lên. Trình Yên không phải nói thân thể yếu nhược, không gặp được khách sao? Giờ thì đang làm gì đây? Lý Thị và Trình Nhuế nhìn thấy Trình Yên. Trình Yên tự nhiên cũng thấy họ, bước chân lập tức dừng lại. Việt Hoàn thấy vậy, nghi hoặc hỏi, sao lại dừng lại? Có chỗ nào không thoải mái sao? Giọng nói Việt Hoàn đầy lo lắng, sắc mặt rất khẩn trương. Trình Yên lắc đầu, ta không sao, chỉ là nhìn thấy Lý Thị và Trình Nhuế. Một lúc lâu sau Việt Hoàn mới nhớ ra hai người đó là ai, nhưng cũng không quay đầu nhìn, không có chút ý định muốn nhìn rõ đối phương. Chàng chỉ cẩn thận đỡ nàng, thấy nàng không có gì bất ổn liền thấy yên tâm. Không phải nói muốn đi xem trang sức sao? Chúng ta đi bên kia. Việt Hoàn dìu Trình Yên rẽ sang hướng khác, hoàn toàn không có ý chào hỏi. Trình Yên cũng là lần đầu gặp phải tình huống thế này, nàng hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Lý Thị và Trình Nhuế chưa từng có thiện chí gì, Trình Yên cũng chỉ coi như không quen biết. Lý Thị và Trình Nhuế chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ rời đi. Hai người ngơ ngác đứng đó, mắt đều trợn tròn. Trình Yên, Trình Yên rõ ràng đã thấy ta, vậy mà còn không buồn chào hỏi. Lý Thị giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đuổi theo. Vẫn là bị Trình Nhuế tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Nương, ngài muốn qua đó làm gì? Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi nhìn một cái Trình Yên. Trình Nhuế không nhịn được mà đưa tay ấn trán, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể cố nhẫn nại, kiên nhẫn khuyên bảo Lý Thị. Nương, hôm nay không phải thời cơ tốt để gặp mặt. Bên người Trình Yên là Việt Quốc Công Thế Tử. Nếu Trình Yên nguyện ý lại đây hàn huyên vài câu thì thôi. Đằng này nàng rõ ràng tỏ vẻ như không thấy. Các nàng có thể làm gì bây giờ? Lý Thị trong lòng nghẹn một hơi, nhất định muốn tìm Trình Yên đòi một lời giải thích, nhưng nàng biết rõ lúc này không thể đi tìm Trình Yên, chỉ có thể về phủ tìm Trình Đồng Tế để thổi gió bên gối. Còn Trình Yên bên này cũng có chút thất thần. Việt Hoàn coi như mình cái gì cũng không biết. Hai người vừa đến cửa hàng, trưởng quầy đã lập tức ra đón, hiển nhiên là nhận ra Việt Hoàn. Thấy người bên cạnh chàng là Trình Yên, cũng nhanh chóng đoán ra thân phận. Thiếu phu nhân, Trình Yên nhợt nhạt gật đầu. Trưởng quầy lập tức sai tiểu nhị đưa hai vợ chồng lên nhã gian, sau đó cho người mang lên một ít trái cây. Kế tiếp, rất nhiều trang sức được đưa đến, bày ra trước mặt hai người. Thiếu phu nhân, hôm nay muốn xem thứ gì? Trưởng quầy biết người thực sự quan trọng là ai, nên trực tiếp hỏi Trình Yên. Trình Yên ban đầu còn đang suy nghĩ về chuyện Trình Nhuế và Lý Thị, nhưng lúc này cũng không thể để người khác đợi lâu, liền nghiêm túc bắt đầu lựa chọn. Chúng ta tự mình xem một chút là được. Việt Hoàn liền bảo mọi người lui ra, rồi tự mình đi cùng Trình Yên chọn lựa. Cái này thế nào? Nhìn màu sắc thì cũng không tồi. Trình Yên chăm chú xem xét, nhưng nếu là chọn cho tỷ tỷ, có phải sẽ hơi già dặn một chút? Hai người ra ngoài lần này là vì Nhan Thị nhắc tới đại cô nãi nãi của Quốc công phủ sắp đến sinh nhật. Tuy đã xuất giá, nhưng trong lòng Nhan Thị vẫn rất quan tâm. Vừa khéo, đại cô nãi nãi sắp về nhà mẹ đẻ. Trình Yên muốn chuẩn bị một phần lễ mừng sinh nhật. Chỉ là Trình Yên không biết tỷ tỷ thích gì, nên mới hỏi ý Việt Hoàn. Việt Hoàn lại nghĩ thoáng hơn, liền dẫn Trình Yên ra phủ. Nhan Thị biết chuyện thì xe đã chuẩn bị xong. Rõ ràng là hai người đã quyết định trước, định tiền trảm hậu tấu. Nhan Thị chỉ đành dặn dò vài câu rồi để Việt Hoàn đưa người ra ngoài. Nhìn kỹ thì cũng không quá già. Việt Hoàn thấy Trình Yên không ưng, liền quay sang xem thứ khác. Trình Yên chuyên tâm, Việt Hoàn cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn. Chỉ là hai người chuyên tâm vào hai việc khác nhau. Trình Yên nghĩ đến đại cô tỷ, còn người trong lòng Việt Hoàn lại chính là Trình Yên. Hắn chọn không ít trang sức, ban đầu chỉ tưởng tượng trong đầu, giờ có thể tận tay lựa chọn, thật sự rất vui vẻ. Chẳng bao lâu sau, Việt Hoàn đã chọn được khá nhiều món, món nào cũng thấy đẹp, liền sai người gói lại. Trình Yên nghe động tĩnh thì mới phản ứng lại. Phu quân, chàng chọn xong rồi à? Nàng chọn của nàng, ta chọn của ta, không liên quan đến nhau. Việt Hoàn nói rõ ràng. Trình Yên trong phút chốc không kịp hiểu hết ý, phu quân. Nếu chưa ưng ý thì chúng ta xem thêm cái khác. Việt Hoàn xoa trán, ra hiệu cho trưởng quầy đưa thêm mấy món khác đến. Tỷ tỷ xuất giá sớm, ta cũng không rõ nàng hiện giờ thích gì, nhưng ta tin vào ánh mắt của Yên Yên. Chỉ cần nàng thấy đẹp thì sẽ không sai. Việt Hoàn nói những lời dỗ dành rất thành thạo. Huống hồ Trình Yên vốn không quen ứng phó những lời như vậy. Dù có thể đốn đáp, cũng khó tránh khỏi có chút lúng túng. Nàng có chút ngượng ngùng, theo lời Việt Hoàn mà chọn thêm vài món trang sức, còn hỏi ý kiến của hắn. Việt Hoàn không qua loa, lại chọn thêm không ít món nữa. Đây là tâm ý của Trình Yên. Việt Hoàn đương nhiên không phản đối, tuy là chọn cho tỷ tỷ, nhưng những người nữ quyến khác trong phủ chàng cũng không quên. Hai người dốc lòng chọn lựa, chuẩn bị xong hết mọi thứ. Trình Yên đang mang thai, son phấn tiết kiệm được không ít, nhưng Việt Hoàn lo nàng sẽ buồn, vẫn sai người đi mua loại phấn trang điểm thịnh hành nhất. Chỉ là không dẫn nàng đến cửa hàng, sợ mùi son phấn sẽ khiến nàng khó chịu. Trình Yên ra ngoài đã hơn một canh giờ, Việt Hoàn cũng bắt đầu suy nghĩ có nên đưa nàng về hay chưa. Có mệt không? Muốn về chưa? Việt Hoàn lúc nào cũng lo nàng mệt, nhưng không ngờ lúc này Trình Yên đang rất vui, không có ý muốn về. Phu quân, ta còn muốn đi dạo thêm một chút. Trình Yên là người biết chừng mực, mà có thể đưa ra yêu cầu như vậy, chứng tỏ thật sự rất mong muốn, thật sự không mệt. Việt Hoàn không nhịn được xác nhận lại một lần nữa. Trình Yên nhiều lần cam đoan, nói bản thân hoàn toàn khỏe mạnh. Suốt ngày ở trong phủ đã sắp mốc meo rồi. Việt Hoàn cũng không ngờ sẽ nghe nàng nói như thế. Thấy Trình Yên không miễn cưỡng, hắn liền đồng ý, dẫn nàng đi thêm một vòng. Nếu thấy mệt thì nhất định phải nói, ngàn vạn lần không được cố gắng chịu đựng. Dù Việt Hoàn nói gì, Trình Yên cũng gật đầu đồng ý, sợ nếu trả lời chậm, chàng lại không cho ra ngoài nữa. Tâm tư của Trình Yên rất dễ đoán, Việt Hoàn chỉ cần nhìn một chút là hiểu ngay. Trong mắt hắn ánh lên ý cười, dịu dàng nhìn nàng, chỉ tiếc là Trình Yên chẳng hề chú ý tới, lại qua thêm một canh giờ, Việt Hoàn mới đưa Trình Yên hồi phủ. Hôm nay nàng đi nhiều nơi, thậm chí còn được chàng đưa đến tửu lâu nếm thử món mới. Với Trình Yên mà nói, tất cả đều là những trải nghiệm mới mẻ. Tâm trạng nàng hôm nay vô cùng vui vẻ, chỉ tiếc là tâm trạng tốt ấy không kéo dài được lâu. Phu thê hai người vừa trở về phủ không lâu, đã nhận được tin tức từ Trình phủ, bảo là trong nhà có việc, mời Trình Yên về phủ một chuyến. Tâm tình đang vui vẻ của Trình Yên trong nháy mắt tiêu tan. Nàng theo bản năng nhìn về phía Việt Hoàn. Việt Hoàn cũng nhíu mày. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Có hỏi rõ nguyên nhân không? Việt Hoàn cẩn thận hỏi kỹ. Người hầu tự nhiên cũng không ngu. Đã sớm hỏi rồi. Chỉ tiếc Trình phủ bên kia cái gì cũng không nói. Chỉ khăng khăng mời Trình Yên về một chuyến. Việt Hoàn tùy ý đuổi người đi. Sai Phương Trung qua dò hỏi, vịt đọc sách nè, về, trong lòng vẫn cảm thấy chuyện có gì đó bất thường. Trình phủ đang toan tính điều gì? Chàng không rõ, nhưng Việt Hoàn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương thê tử của mình. Cách chương